Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, tích huyết xương nữ. Phía tây hắc ám thế giới, Ma Long Sơn chính là chiến thần Ares tổng bộ, ở vào phía tây hắc ám thế giới đông bộ, cùng quân vương điện lãnh địa giới hạn vẻn vẹn cách xa nhau một con sông lớn. Nơi này lâu dài phiêu đãng mùi huyết tinh, khắp nơi đều là bạch cốt. Thai nghén đủ loại huyết tinh chi vật, hung hiểm vạn phần, bình thường người căn bản là khó mà đến Ma Long Sơn đỉnh núi. Chết nhiều tại ở dưới chân núi, tại Ma Long Sơn đỉnh đầu, một tòa từ vô số đống xương trắng xây mà thành cung điện sừng sững đứng vững. Giống như thôn phệ vạn vật cự quỷ, tại cung điện chỗ sâu có một tòa hùng vĩ tối cung điện màu đỏ. Trong đại điện có một cái nửa cân có chừng 3 mét huyết trì. Máu trong ao từng đầu nhiễm lấy vô số máu tươi độc xa thì là ở bên trong quỷ dị du tẩu. Lít nha lít nhít, vẻn vẹn nhìn lên một cái, cũng làm người ta toàn thân lông tơ cũng nhịn không được dựng thẳng lên đến. Dùng mình, tại cái này có vô số máu tươi cùng độc xà máu trong ao. Một tên xõa tóc dài, có được hoàn mỹ dáng người xinh đẹp mỹ nữ lại là nhàn nhã tự nhiên địa ở bên trong tắm rửa. Từng đầu độc xà quỷ dị ở trên người nàng du tẩu. Lại không thể với thương tổn mảy may. Nàng khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp vô cùng. Một đôi tròng mắt bên trong lóe ra quang mang màu xanh sẫm. Mô phỏng nếu có thể đem người nhãn cầu đều hút vào bên trong. Giữ lại mái tóc dài màu đen. Da thịt trắng như tuyết. Dáng người hoàn mỹ. Tại huyết trì máu trong nước như ẩn như hiện. Giống như quỷ giới buông xuống thánh nữ. Nàng là chiến thần điện nữ chiến thần. Chiến thần Ares Vương Phi. Ngoại giới có rất ít người biết nàng chân thực tên. Nhưng là nàng nhưng lại có một cái khiến vô số người cảm thấy hoảng sợ ngoại hiệu tích huyết cốt nữ. Tích huyết cốt nữ duỗi ra thon dài trắng như tuyết ngọc thủ. Khẽ vuốt rủ xuống mái tóc. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên trước đại điện phương. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Tại trước đại điện nhất phương tên giữ lại một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn ăn mặc kim sắc trường bào. Giống như chiến thần tại thế uy vũ nam tử ngồi tại từ đống xương trắng xây trên bảo tọa. Hắn cúi đầu, hai mắt nhắm lại, một cái tay sấn cái đầu. Giống như tại chợp mắt, hắn là chiến thần Ares. Nhìn lấy giống như hồ đã ngủ chiến thần Ares. Tích huyết cốt nữ mỉm cười. Cất bước chậm rãi từ trong ao máu đi tới. Theo nàng từng bước từ trong ao máu đi ra. Nàng mặt ngoài thân thể dính lấy máu tươi lại quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Mà nàng này hoàn mỹ mà tiết ra thịt trắng thì là hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tản ra một cỗ gợi cảm mỹ lệ đến. Nếu là bị nam nhân nhìn thấy nhất định sẽ máu mũi bão táp. Bởi vì tích huyết cốt nữ dáng người thật sự là quá tốt. Toàn thân tản ra một cỗ trí nhu trí mỹ. Xương nữ duỗi da trắng nõn thủ trưởng hướng về phía trước trên ghế cách không một chảo. Một cỗ cường đại hấp lực bắt đầu từ nàng lòng bàn tay tản ra. Đem trên ghế trường bào màu xanh hấp dẫn tới trong tay. Sau đó bị nàng khoác lên người. Đưa nàng này hoàn mỹ dáng người chỗ che lấp. Lập tức xương nữ mỉm cười. Dãy dụa uyển chuyển dáng người cất bước hướng về đại điện trên bảo tọa ngồi chiến thần Ares bước đi. Nguyên bản hơn 10 mét khoảng cách xương nữ lại vẻn vẹn chỉ đi mấy bước liền xuất hiện tại ngay. Vàng một bên, quỷ dị tới cực điểm. Nhìn lấy này giống như đang nhắm mắt chợp mắt chiến thần Ares. Xương nữ mị nghi ngờ cười một tiếng. Duỗi ra thon dài trắng như tiết ngọc thủ nhẹ nhàng địa nâng lên chiến thần Ares cái cằm. Gợi cảm mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đại nhân. Nô gia có một cái ngươi có chút cảm thấy hứng thú tin tức báo cáo. Ồ, tin tức gì? Nghe được xương nữ lời nói. Chiến thần Ares duỗi ra có mạnh mẽ thủ trưởng. Một tay lấy xương nữ này gợi cảm dáng người kéo. Tràn đầy tư tính cùng uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên thần cung bên kia truyền đến tin tức. Nói là, Tyrion đã trở về phía tây hắc ám thế giới. Trước mắt đang hắc long thành. Đồng thời, thiên thần cung ngũ kiếm nô cùng kiếm ma Kaido đại nhân đã khởi hành tiến về. Sương nữ ngồi tại chiến thần Ares trên đùi. Một cái tay ôm lấy chiến thần Ares cổ. Một cái tay khẽ vuốt cái kia tràn ngập hình dáng khuôn mặt. Một mặt mê người nói. Thật sao? Có thể hay không xác định việc này thật giả? Chiến thần Ares duỗi ra rộng thùng thình hữu lực thủ trưởng nâng lên xương nữ cái cằm. Mở miệng cười nói. Noza đã để Hắc Long Thành phụ cận huyết ma chiến sĩ tiến về Hắc Long Thành tiến hành điều tra. Tình huống. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền tới. Chấm ngoặc kép, thanh thúy thanh âm thì là từ xương nữ miệng bên trong truyền ra. Báo, ngay tại xương nữ lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Một tên ăn mặc chiến giáp huyết ma chiến sĩ liền vội vã địa xông vào đại điện. Tại trong đại điện một chân quỳ xuống tới. Chuyện gì? Xương nữ khẽ vuốt trên trán mái tóc. Miệng bên trong truyền ra mị hoặc rung động lòng người thanh âm. Khởi bẩm đại nhân, Hắc Long Thành huyết ma chiến sĩ truyền đến tin tức. Tại Hắc Long Thành bên trong phát sinh qua một trận kịch chiến. Thiên thần cung liệt nhận tử quỷ ca mồ đại nhân. Hư vô sắc quỷ ca mi Swiss đại nhân. Còn có kẻ săn thú đi ông Swiss đại nhân tại Hắc Long Thành bị người đánh giết. Thanh âm cung kính, thì là từ này huyết ma chiến sĩ miệng bên trong truyền ra. Ồ! Cha rõ ràng là người phương nào gây nên a. Nghe được này huyết ma chiến sĩ lời nói. Chiến thần Ares trong mắt lóe lên một tia vẻ hứng thú tới. Là một người hoa hạ. Đây là hắn ảnh chụp. Này huyết ma chiến sĩ miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Sau đó nhanh chóng đè xuống hắn trên đồng hồ mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay. Một chương bức họa liền hình chiếu đi ra. Đó là một người mặc CK phục sức. Miệng bên trong ngậm đại tiền môn hương diễm nam nhân. Rất rõ ràng người này vẫn như cũ là Vương Tiểu Xuất. Cũng không biết nguyên nhân gì. Bọn họ đạt được tình báo vậy mà theo thiên thần cung đạt được tình báo một dạng. Là cái tân nhân. Nhìn chằm chằm này hình chiếu đi ra nam nhân bức họa. Xương nữ nhíu mày. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới một người mới có thể có chém giết liệt nhận tử quỷ ca mô. Hư vô sắc quỷ Kami Swiss cùng người canh gác đi ông Swiss dạng này thực lực. Xem ra, Tyron hẳn là tại Hắc Long Thành. Chiến thần Ares hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm tay đầu. Trong mắt có nồng đậm chiến ý đang lóe lên. Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Nghe được chiến thần Ares lời nói. Xương nữ miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm. Người hoa này vô cùng có khả năng cũng là Tyron mời tới người giúp đỡ. Mà tại hoa hạ có thể có được chém giết thần vệ thực lực cũng không có nhiều người. Mà trong mắt của ta người thanh niên này hẳn là có đánh bại ca mô thực lực bọn hắn. Muốn đem bọn hắn chém giết chỉ sợ có chút khó khăn. Cho nên ta cảm thấy cái này bên trong rất có thể là Tyron xuất thủ. Người hoa này xuất hiện tại Hắc Long Thành. Như vậy Tyron cũng vô cùng có khả năng tại Hắc Long Thành phụ cận. Bọn họ hẳn là cùng một chỗ. Chiến thần Ares trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Tyron muốn lợi dụng người hoa này đến hấp dẫn thiên thần cung người tiến đến Hắc Long Thành cũng. Đối lại triển khai vây quét. Nhưng là hắn cũng không biết kiếm hoàng và ta lại bởi vậy đoán được hắn ngay tại Hắc Long Thành. Cho nên, có lẽ đây là một lần diệt đi tiểu tử kia thời cơ. Đại nhân anh minh, nghe được chiến thần Ares lời nói. Xương nữ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ chợt hiểu đến. Một mặt bội phục địa mở miệng nói. Hôn, an bài xong xuôi, ngày mai chúng ta khởi hành. Chiến thần Ares nắm chặt quyền đầu. Tràn đầy nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, ta các loại ngày này đã rất lâu. Ta nhất định lại, đánh bại ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.